Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 540, thu được về tính sổ. Lý Kiến Thành nhìn xem ba nhất phi cùng cháy khét bay lên, trong lòng là hận đến ngứa răng. Hận hai người kia một bả niên kỷ đều sống đến cẩu thân đi lên. Lại muốn đem dược phẩm tiền bâu ơ sự tình trở thành là công kích đối phương vũ khí. Quả thực là váng đầu. Lý Kiến Thành bất mãn lại phiết hai phi nhất nhãn nói. Mễ chủ nhiệm là tuổi trẻ. Điểm này ta thừa nhận. Chúng ta trước tiên nói một chút về bằng cấp sự tình. Nói đến đây Lý Kiến Thành quét mắt một vòng. Ba nhất phi, cháy khét bay lên sau lưng một đám bác sĩ nói. Trong các ngươi ai bằng cấp tối cao? Một đám bác sĩ ánh mắt lập tức phóng tới một cái mang ánh mắt bác sĩ trên người. Thầy thuốc kia tướng mạo đôn hậu, 34 đến 35 năm tuổi, dáng người hơi có chút mập ra, một thân phong độ của người trí thức, cởi bạch áo khoác ngoài cầm trong tay quyển sách phóng tới đại học trong sân trường. Tuyệt đối sẽ bị người trở thành là trường cao đẳng giáo sư. Thầy thuốc kia kêu Diêm Hạo Kiệt, nhìn tất cả mọi người nhìn về phía hắn, vẻ mặt vẻ xấu hổ, chậm rãi giơ tay lên cười khổ nói, ta, Lý Kiến Thành nói thẳng, cái gì bằng cấp, Diêm Hạo Kiệt là thật không muốn chuyến này vũng nước đục. Nhưng hiện tại đã như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiến sĩ, Lý Kiến Thành vấn đề theo nhau mà đến, cái kia trường học. Diêm Hạo Kiệt bị hỏi đến không hiểu ra sao. Lý viện trưởng đây là muốn làm gì a? Về phần như vậy truy vấn ngọn nguồn sao? Mới tới chủ nhiệm còn trẻ như vậy. Tựu này niên kỷ làm sao có thể so với ta bằng cấp cao? Nhưng hắn còn là nói. Bớt đại học y khoa. Lý Kiến Thành mỉm cười. Nghiêng đầu đối với Mễ Tử Hiên nói. Mét chủ cho dù ngươi là cái kia trường học tốt nghiệp. Mễ Tử Hiên không thấy những người khác, mà là nhìn về phía Đồng Lê, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy những người này xứ này Tiểu Bạch Nha nói. Thành phố vệ giáo tốt nghiệp, những lời này lập tức sặc đến Lý Kiến Thành liên tục ho khan. Ba nhất phi, cháy khét bay lên, Diêm Hạo Kiệt người xung quanh vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Lý Kiến Thành làm ra cái vệ giáo tốt nghiệp tới khối U khoa đương chủ nhiệm. Đây không phải được mất tâm điên sao? Lý Kiến Thành chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Đây không phải là hơn 3 tháng trước sự tình mà. Ta hỏi ngươi hiện tại bằng cấp. Mễ Tử Hiên thở dài bất đắc dĩ nói. Kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đại não tập thể kịp thời. Hơn 3 tháng trước là vệ giáo bằng cấp, 3 tháng sau là kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Này bằng cấp chướng đến cũng quá nhanh a, ngồi hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy a. Tiểu tử này không phải là tại nói hưu nói vượn a. Lý Kiến Thành đưa tay lên, hắn trợ lý lập tức cầm Mễ Tử Hiên chứng nhận tốt nghiệp những vật này đưa cho hắn. Lý Kiến Thành nhận lấy trực tiếp phóng tới trên mặt bàn nói. Chính mình xem đi, ba nhất phi cự ly cái bàn gần nhất. Một bà liền lấy lên Mễ Tử Hiên chứng nhận tốt nghiệp nhìn lên. Cháy khét bay lên chậm hắn nửa nhịp. Chỉ lấy đến Mễ Tử Hiên chủ nhiệm y sư chức danh tư cách chứng nhận. Hai người vừa nhìn lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Đương nhiều năm như vậy đại phu. Làm sao có thể nhìn không ra chứng nhận tốt nghiệp, chức danh giấy chứng nhận là thật hay giả? Bọn họ cầm trên tay đều là thực, nhưng điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên mới bao nhiêu a? Chẳng những là kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp, còn là chủ nhiệm y sư, không có khả năng a. Ở đây người Diêm Hạo Kiệt đúng là tiến sĩ tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn là bớt đại học y khoa. Bớt đại học y khoa phóng tầm mắt toàn tỉnh đúng là số một viện y học trường học. Cần phải là đặt ở cả nước liền chưa đủ nhìn. Chống đỡ chết cũng chính là cái nhị đẳng viện y học. Mà kinh đại học y khoa kia, đây là hoa hạ tốt nhất, lớn nhất viện y học trường học. Đừng nói kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh, coi như là kinh đại học y khoa khoa chính quy tốt nghiệp hàm kim lượng cũng không phải Diêm Hạo Kiệt này bớt đại học y khoa tiến sĩ sinh có thể so sánh. Thật sự là kinh đại học y khoa rất khó khăn khảo thi. Khảo thi kinh đại học y khoa thạc sĩ, tiến sĩ lại càng là khó càng thêm khó. Chính là bởi vì kinh đại học y khoa loại này trong tinh anh tuyển chọn phương thức, mới tạo nên kinh đại học y khoa hiện giờ ở trong nước cùng với trên quốc tế địa vị. Tuy nói cùng Harvard viện y học loại này vượt qua nhất lưu viện y học còn có nhất định chênh lệch, nhưng phóng tầm mắt toàn cầu, cũng tuyệt đối có thể xếp vượt được top 10. Bớt đại học y khoa kia, đừng nói trên quốc tế, trong nước có thể liền trước 20 xếp hạng không vào. Như thế nào cùng kinh đại học y khoa so với một cái bớt đại học y khoa tiến sĩ sinh nói khó nghe. Cho kinh đại học y khoa sinh viên chưa tốt nghiệp sách dày cũng không xứng. Cháy khét bay lên nhịn không được. Hoảng sợ nói, không có khả năng, hắn không có khả năng 3 tháng trước còn là vệ giáo sinh. 3 tháng sau chính là kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Hắn cũng không có khả năng cầm đến chủ nhiệm y sư. Cháy khét bay lên nói chưa dứt lời. Hắn này nói, lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Tiếng kinh hô, hấp khí lạnh thanh âm vang dội thành một mảnh. Mễ Tử Hiên cái tuổi này là kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp liền đủ làm cho người ta cảm giác bất khả tư nghị, hiện tại lại nhiều cái chủ nhiệm y sư chức danh, thật sự là để cho tất cả mọi người không thể tin được. Lý Kiến Thành lần nữa đưa tay, trợ lý đưa cho hắn hai quyển quốc gia một loại y học tạp chí cùng với mấy tờ báo. Lý Kiến Thành trực tiếp ném tới trên mặt bàn nói, cần phải là hắn có thể tại quốc gia một loại y học trên tạp chí liên tiếp phát biểu 2 chương. Luận văn kia, cần phải là hắn có thể trị hảo trước trận truyền đi xôn xao xâm Vĩnh Tân Nguyên trị không hết người. Bệnh kia, lời này vừa ra tất cả mọi người không nói lời nào. Bà Nhất Phi cùng cháy khét bay lên nhanh chóng cầm lấy hai quyển y học tạp chí nhìn lên. Bọn họ đều là mang khối u. Còn là mang tiểu nửa đời người lão đại phu, luận văn thượng ghi đồ vật bọn họ như thế nào xem không hiểu. Như thế nào nhìn không ra Mễ Tử Hiên làm ra tới y học nghiên cứu khoa học thành quả đối với khối u. Trị liệu có bao nhiêu cống hiến? Này vừa nhìn toàn bộ trợn mắt, bà Nhất Phi một hồi nhìn xem trong tay tạp chí, một hồi nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên đem trong tay tạp chí một nhưng. Cầm lấy báo chí liền nhìn lên, bên trên có quan hệ với Mễ Tử Hiên ngăn cơn sóng dữ. Cứu sống thiếu chút không có bị xâm Vĩnh Tân Nguyên hại chết Trương Hữu Đông. Mặc dù không có ảnh chụp, nhưng có tên hắn Mễ Tử Hiên. Bà Nhất Phi không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tín. Lý Kiến Thành lần nữa ném ra một cái trọng bum tấn nói. Cháy khét đại phu sư phụ ngươi là bớt bệnh viện Lý Thương Hải giáo sư A. Không ngại cho hắn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn mấy ngày hôm trước Mễ Tử Hiên cho hắn một người bệnh làm giải phẫu dùng bao. Lâu thời gian, đối với người kia người bệnh hoạn có pháp lạc tứ liên chứng cùng với dạ dày ung thư. Ta nhớ được Mễ chủ nhiệm làm này hai bệ giải phẫu dường như liền nửa giờ cũng vô dụng. Lý Kiến Thành lời này không khác một đạo sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Lại tựa như một cái trọng bum tấn tại mỗi người trong lòng bảo tạc. Cầm tất cả mọi người chấn động sững sờ. Nhìn về phía Mễ Tử Hiên ánh mắt là càng phát quái gì. Pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật tại cộng thêm dạ dày ung thư trị tận gốc thuật không được. Nửa giờ hoàn thành, hắn ni mã là người sao? Lý Kiến Thành nhìn chính mình một loạt tạc đạn nhưng xuất ra. Cầm Ba Nhất Phi, cháy khét bay lên những người này đều cấp chấn trụ. Cuối cùng là thở dài ra một hơi. Nói thẳng, các ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Ba Nhất Phi nội tâm thẳng chửi mẹ. Nói cái gì? Nói cái chùy a. Người đem Mễ Tử Hiên đây không phải nhân yêu nghiệt làm ra đương chủ nhiệm. Ai còn có thể nói cái gì? Nói lý lịch, hắn đều mẹ của ngươi là chủ nhiệm y sư. Ta cùng cháy khét bay lên mới là cái phó chủ nhiệm y sư. Nói bằng cấp, kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Trả lại biến thái đến phát biểu hai chương luận văn. Cứu một cái thiếu chút bị tiểu quỷ tử hại chết ung thư gan bên trong người bệnh thời kỳ cuối. Càng biến thái, càng không phải là người là hắn lại tại không được trong nửa giờ cầm pháp lạc tứ liên chứng trình. Hình thuật cùng với dạ dày ung thư trị tận gốc thuật cho làm xuống. Có những kim quang này lập lòe lý lịch, ai còn có thể phóng ra nửa cái rắm. Lý Kiến Thành ngươi lợi hại, ngươi là thật ác độc. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy hắn này chủ nhiệm coi như xuống được đi. Hãy đợi đấy, cháy khét bay lên nội tâm cũng ở chửi mẹ. Mắng Lý Kiến Thành thực ni mã không phải là một món đồ. Làm ra Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến thái đảm đương chủ nhiệm. Muốn học lịch có bằng cấp, muốn lý lịch có lý lịch. Chức vị quan trọng xưng có chức danh, cho dù tuổi trẻ còn có những vật này. Hắn đương chủ nhiệm, ai còn có thể nói cái gì? Lý lịch bày ở vậy, cầm tất cả mọi người miệng đều cho ngăn chặn. Đi, Lý Kiến Thành ngươi dám làm mùng 1, ta liền dám làm 15. Ngươi xem hắn này không hạ chủ nhiệm có thể đương xuống được đi không? Chúng ta cưỡi lừa khán sướng bổn chờ xem. Diêm Hạo Kiệt ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Rất muốn cho hắn dựng thẳng cái ngón cái hô một cái đằng trước chữ phục. Hắn hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là thiên tài. Nhưng Diêm Hạo Kiệt lại không thể nói. Cũng không dám nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nghĩ thầm ngươi tự cầu nhiều phúc a. Hiện tại ba nhất phi cùng cháy khét bay lên là không nói cái gì. Nhưng cho dù là như vậy. Người này chủ nhiệm vị trí cũng ngồi bất ổn. Ai, đáng tiếc, tuổi còn trẻ tiếp tay làm việc xấu làm gì? Liền dựa vào người này lý lịch, đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng chơi giống như. Hà tất tới đây bị gác ở trên lửa nướng kia. Lý Kiến Thành nhìn tất cả mọi người không nói lời nào. Đưa tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên nói, đi. Mễ chủ nhiệm kế tiếp chính là ngươi sự tình. Ta có việc đi trước. Có việc bất cứ lúc nào cũng là gọi điện thoại cho ta. Lý Kiến Thành đi. Mễ Tử Hiên đại mã kim đao hướng chủ vị ngồi xuống. Nhìn xem ba nhất phi những người này nói. Đều ngồi đi. Ba nhất phi cùng cháy khét bay lên đám người bây giờ là cầm Mễ Tử Hiên không có biện. Pháp nào chỉ có thể là dắt mũi trước nhận thức. Quay đầu lại tại cùng Mễ Tử Hiên tính sổ. Mễ Tử Hiên đột nhiên nhìn về phía Đồng Lê. Đồng Lê lập tức là sợ tới mức khẽ run rẩy. Nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói. Cái này kêu Đồng Lê là bạn học ta. Tại vệ giáo cà lơ phất phơ không tư tiến tới. Như vậy người ai bảo hắn tới khối u khoa. Nói đến đây nhìn về phía ba nhất phi nói. Mong đại phu việc này ngươi xem xử lý. Bà nhất phi làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên. Quan mới tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất liền đốt tới một cái thay đổi liên tục bác sĩ trên người. Đồng Lê gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Này nếu như bị đuổi ra khối u khoa. Hắn về sau còn thế nào tại bệnh viện lăn lộn. Lập tức vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi. Bà nhất phi thô bạo xen lời hắn, câm miệng, hiện tại ngươi lập tức đi y tế khoa an bài ngươi sau thay đổi liên tục phòng. Khối u khoa không cần tại, nói đến đây bà nhất phi nhìn Đồng Lê còn không đi. Chợt vỗ bàn một cái nói, không nghe thấy đúng không? Hắn đây là có hỏa không có địa phương phát, toàn bộ phát đến Đồng Lê trên người. Hôm nay ba nhất phi không muốn cùng Mễ Tử Hiên bởi vì một cái tiểu tiểu thay đổi liên tục bác sĩ. Phát sinh xung đột, tại một cái hắn cũng rất là chướng mắt Đồng Lê đi quan hệ đi vào vệ giáo sinh. Mễ Tử Hiên đưa tay lại chỉ Kiều Thi Văn. Phương Hải Hy nói thẳng, còn có hai cái này. Ta không muốn tại khối U Hoa đã gặp các nàng. Kiều Thi Văn cùng Phương Hải Hy lập tức đồng thanh, hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi không thể. Lần này vỗ bàn đến phiên cháy khét bay lên. Hắn giận dữ hét, câm miệng, này đối với ngươi nhóm nói chuyện địa phương. Y tá trưởng lập tức để cho bọn họ rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.